Yêu Long Cổ Đế, chương 2416, gặp lại thần mộng phái, năm càng. Góc truyện audio.com, hết sức rõ ràng, căn cứ lão giả nói. Long huyết này cuồng bạo, tại tam đại đế giả lưu lại bí thuật bên trong, thật cực cường, mặc dù không có chân long tinh huyết, không biết long huyết này cuồng bạo uy lực, nhưng lão giả đều như vậy nâng lên, nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào. Tại Tô Hàn về sau, không ít người, đều là từ bỏ minh ngộ thạch bia, hướng phía đế giả bí thuật bên này đi tới. Bọn hắn, cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, như đạt được đế giả bí thuật cùng vạn cổ đạo pháp về sau. Còn có thể có lưu lại thời gian, lại đi có thể ngộ minh ngộ thạch bia, cũng không muộn, nhưng mà, thiên kiêu người, cuối cùng vẫn là có. Diệp Long Thần, Diệp Long Hách, làm huynh đệ sinh đôi, tâm ý tương thông, bọn hắn dường như tại cái kia minh ngộ thạch bia phía trên nhìn thấy cái gì. Lại đồng thời ngồi xuống, nhắm lại hai con ngươi, mà tại bọn hắn về sau, Nam Cung Ngọc, cũng cuối cùng có minh ngộ, đồng dạng ngồi xuống, tại Tô Hàn theo đế giả bí thuật nơi đó rời đi về sau. Minh ngộ thạch bia trước đó, đã ngồi 13 người. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, bất ngờ cũng ở trong đó. Mà Tô Hàn bên này, thì là không để ý đến những người khác, đi thẳng tới vạn cổ đạo pháp trước đó. Minh ngộ thạch bia nơi đó, hắn đã không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Đế giả bí thuật lại lấy được, bây giờ tại đây mai thi động bên trong, duy nhất còn lại, liền là vạn cổ đạo pháp. Vạn cổ đạo pháp, là nói, cũng là pháp. Tô Hàn thì thào, hắn nhớ mang máng lão giả theo như lời nói. Mặc dù đơn giản, có thể trong đó lại là lộ ra có chút dư vị. Lời nói bên trong có lời, nói, có muôn vàn, mà pháp, cũng chỉ có thứ hai. Thứ nhất, ma pháp, thứ hai, đạo pháp, ma pháp không cần nhiều lời, mà đạo pháp, nhưng lại là có thể kéo dài ra rất nhiều pháp thuật. So như đao pháp, kiếm pháp, trận pháp, thậm chí cả thần pháp, thần cảnh đại năng, cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, chính là đạo pháp một trong, nhìn chằm chằm vạn cổ đạo pháp bên trong, cái kia rất nhiều hư ảo thân ảnh, Tô Hàn hai con ngươi híp lại, ta có ở kiếp trước kinh nghiệm, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn cùng thuật pháp, có thể ba vị này đế giả, tuyệt không phải kẻ yếu, bọn hắn chỗ vật lưu lại, hẳn là không thể so ta đã từng lấy được kém. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, cũng có thể, so ở kiếp trước ta, còn mạnh hơn, minh ngộ thạch bia dựa vào tư chất, có thể ngộ không thấu, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nhưng này vạn cổ đạo pháp, chủ yếu bằng vào, liền là đối với võ đạo tu tập kinh nghiệm, mà trên cái thế giới này, ngoại trừ nguyên linh bên ngoài, lại có ai, so Tô Hàn kinh nghiệm còn nhiều. Tuy nói như thế, lại cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian, nhiều nhất 6 tháng, Tô Hàn mắt sáng lên, lộ ra quả quyết, thời gian 6 tháng, nếu vô pháp đạt được vạn cổ đạo pháp, cái kia liền trực tiếp từ bỏ, đi tới đoạn mệnh nhai tầm quan trọng, so vạn cổ đạo pháp, muốn lớn rất nhiều, theo thời gian trôi qua, Tô Hàn liền như vậy đứng ở vạn cổ đạo pháp trước đó. Đi theo những bóng người kia động tác, bắt đầu diễn luyện, mới đầu thời điểm, hắn thỉnh thoảng sẽ đổi một bóng người tới quan trắc, nhưng hai tháng xuống tới, hắn lại là hiểu rõ, học hỗn tạp không tinh, cho nên, theo tháng thứ ba, Tô Hàn liền bắt đầu, chỉ nhìn chằm chằm một bóng người, đạo thân ảnh này, chỗ diễn luyện động tác, chỉ có ba loại, đệ nhất dạng, đưa tay, bắt hướng về phía trước. Đệ nhị dạng, thu tay lại, đặt vào trước mắt, dạng thứ ba, bàn tay kia, đột nhiên bóp, thoạt nhìn, cực kỳ động tác đơn giản. Tô Hàn cũng có thể tại trong nháy mắt học được, nhưng càng là diễn luyện, hắn thì càng cảm thấy, này ba loại động tác, cũng không phải là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, trong nháy mắt, lại là gần 2 tháng đi qua. Dựa theo Tam Đế Sơn ở trong gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua. Liền là một năm rưỡi còn muốn nhiều một chút thời gian. Mà trong đoạn thời gian này mặt, Tô Hàn vẫn luôn đang lặp lại lấy này ba cái động tác. cho đến tháng thứ 5 đến. Tô Hàn động tác, đột nhiên đình trệ, hắn nhìn lấy tay mình trưởng, giống như là phát hiện cái gì. Đồng tử co vào, không thể tin được, trên bàn tay, cũng chưa từng xuất hiện cái gì. Như trước vẫn là như vậy trắng nõn, năm ngón tay cũng là như vậy thon dài. Nhưng ở vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, Tô Hàn lại giống như là bắt được cái gì một dạng. Hắn không biết đến cùng bắt được cái gì, nhưng hắn xác định, thật bắt được, đó là cái gì, chẳng lẽ là ảo giác. Tô Hàn chau mày, tháng thứ 5 đi qua, Tô Hàn còn tại diễn luyện lấy này 3 cái động tác. Mà theo này 3 cái động tác diễn luyện, cũng là có rất nhiều tình cảnh, xuất hiện ở Tô Hàn trong đầu. Có tình cảnh, là hắn lúc đối địch, xòe bàn tay ra, đem đối phương bắt lấy, sau đó thu hồi lại, lại bóp nát, đây là bình thường nhất. Tô Hàn trong ngày thường cùng người đối chiến thời điểm, chỉ cần có thể làm đến nghiền ép, cơ hồ cũng sẽ là loại động tác này. Mà hắn tình cảnh của hắn, thì là tình cờ đứng tại trên mặt biển, bàn tay duỗi ra, quấy nước biển, nhấc lên thao thiên gợn sóng, sau đó thu về bàn tay. Bóp phía dưới, nước biển băng diệt, hoặc là đứng ở hư không bên trên, bàn tay duỗi hướng phía dưới đỉnh núi, tương sơn phong quét vỡ, lại hoặc là đứng ở trên trời, quấy làm phong vân, có lôi điện đan xen, mưa rào tầm tã đi đầu hạ xuống, nổ vang nổi lên bốn phía, tựa như thế giới hủy diệt, không ngừng, giống như là có đồ vật gì, bị Tô Hàn cho nắm ở trong tay. Cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, nhưng đến cùng bắt lấy cái gì, Tô Hàn vẫn như cũ không biết, bằng vào ta đã từng ước vạn năm kinh nghiệm, đều khó mà khám thấu. Tô Hàn lông mày, cơ hồ chưa từng giãn ra qua, cho đến thời gian 6 tháng toàn bộ đi qua về sau Tô Hàn cảm thấy. Trong tay của mình, thật đã bắt lấy cái gì, chỉ cần Tô Hàn không buông ra, cái kia bị bắt lại đồ vật. Liền trốn không thoát, cũng tiêu không được, cũng mặc kệ Tô Hàn dùng phương pháp gì đi thăm dò xem. Đều là khó mà thấy rõ. Vật kia, đến cùng là cái gì? Cho dù là gấp 10 lần tăng tốc, cũng chẳng qua là thời gian 5 năm mà thôi. Tô Hàn than nhẹ một tiếng. 5 năm, liền muốn khám thấu một dạng đế giả chỗ lưu lại đạo pháp. Thật có chút không thực tế, bất quá không quan hệ. Cái loại cảm giác này, ta đã tìm tới, chỉ cần cho ta thời gian, ta liền nhất định có thể nghiên cứu ra được, cái này đạo pháp, đến cùng là cái gì? Nghĩ đến đây, Tô Hàn đột nhiên đứng dậy, hắn tầm mắt quét qua Phượng Hoàng Tông mọi người, những cái kia không có tư cách lĩnh hội minh ngộ thạch bia chờ 3 món đầu người. Đều là ngồi ở chỗ đó, thôn phệ lấy được từ tống tài các linh tinh, tới tiến hành tu luyện. Mặc dù bọn hắn thấp nhất đều là hợp thể cảnh, còn có hơn 200.000 người, cũng chỉ có thể thôn phệ những linh tinh đó một chút thôi. Đến mức những người khác, hoặc là tại minh ngộ thạch bia trước đó, hoặc là tại đế giả bí thuật trước đó, hay là tại vạn cổ đạo pháp trước đó, trên mặt bọn họ, tràn ngập đủ loại vẻ mặt, rõ ràng đều tại lĩnh hội. Tô Hàn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không có đi quấy rầy bọn hắn. Nhưng mà, cũng là tại hắn chuẩn bị mang theo Phượng Hoàng Tông mọi người rời đi thời điểm. Có hàng loạt thân ảnh, bỗng nhiên từ bên trên rơi xuống. Tô Hàn ngẩng đầu, lần đầu tiên, liền thấy cái kia tràn ngập uy nghiêm nam tử trung niên. Đỗ Thiên Lâm, Cách Trương,